Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 468, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, Kurumi còn trông thấy, chính mình vừa mới có đạn đều đánh vào Yuto ánh mắt bên trên nhưng mà lại bị trực tiếp phá giải. Cuối cùng, đánh nửa ngày Kurumi từ bỏ. Tuyệt vọng, bất lực, loại cảm giác này lại một lần nữa rơi vào Tokisaki Kurumi trên thân. Kurumi rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Đó chính là, trước mặt nàng nam nhân này, là một cái đại biến thái. Ngay cả ta cũng không giải quyết được. Huống chi là Mio, đi tới Kurumi trước mặt. Yuto nhìn nàng nói, ta thua. Kurumi rốt cuộc hiểu rõ chuyện này. Nhân gia không phản kháng chính mình cũng không thắng được nhân gia. Thế thì còn đánh như thế nào? Kurumi có được khống chế thời gian năng lực tinh linh. Nhưng những năng lực này đối với Yuto tới nói căn bản vô dụng. Lực công kích đều không đánh tan được đối phương phòng ngự. Bây giờ, Kurumi cuối cùng từ bỏ. Nhưng đừng mong là ta sẽ từ bỏ báo thù. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết chết nàng. Dù cho ngươi có chắn ở trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói xong, Kurumi liền đem phân thân thu hồi lại. Ta đã sớm nói, ngươi nhanh từ bỏ cái kia sai lầm nguyện vọng a. Tạm thời ngươi liền làm một người bình thường ở bên cạnh ta a. Đợi đến ngươi từ bỏ ngươi nguyện vọng kia, ta liền đem lực lượng của ngươi trả lại cho ngươi. Nghe Yuto lời nói, Kurumi ánh mắt có chút ý động. Lực lượng của mình còn có thể còn cho mình sao? Chỉ là, từ bỏ nguyện vọng, đây là không có khả năng. Kurumi không nói gì, xoay người hướng về trong nhà đi tới. Tại đi ngang qua Mio lúc, Kurumi cắn chặt răng, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ tự tay đem nàng giết chết. Xin, không sao chứ? Mio đi tới Yuto bên cạnh nhìn xem hắn quan tâm hỏi. Không có gì, tại trong giai đoạn quan trọng ta không thể vận dụng toàn lực chiến đấu. Nhưng là có hai kiện phòng ngự bảo cụ tại. Ta sẽ không có tổn thương gì. Yuto lắc đầu nói. Bây giờ, nên giải quyết như thế nào Kotori sự tình a? Quảng cáo, xoa trán một cái. Yuto cảm khái một tiếng vận mệnh trêu người. Bởi vì năm đó bị biến thành tinh linh sự tình, tuổi nhỏ Kotori không thể khống chế lực lượng của mình cho nên khiến cho Tengu thành phố rơi vào một trận đại hỏa. Bởi vì quá bất ngờ, không có cảnh báo hay làm cái gì phòng hộ, cho nên làm chết không ít người. Mặc dù không phải hoàn toàn là lỗi của Kotori, nhưng nàng bây giờ đối với chuyện kia vẫn rất để tâm, vẫn rất áy náy. Bây giờ biết năm đó Phantom chính là Mio, nàng khẳng định là phi thường tức giận, còn cảm thấy mình bị phản bội a, để ta cùng nàng nói chuyện. Mio nhìn Yuto nói, ngươi chắc không? Yuto nghi ngờ nói, nàng có tha thứ cho ta hay không? Điều này cũng không quan trọng, đây là ta gây ra tội nghiệt, ta phải tự mình gánh chịu. Mio lắc đầu nói, sai. Là chúng ta mới đúng a. Yuto xoa nhẹ Mio mái tóc dài ôn nhu nói. N. Mio hạnh phúc cười nói. Sau đó Yuto sử dụng ma thuật sửa lại nhà cửa. Mio thì đi vào phòng Kotori. Người đã đến. Nhìn xem Mio đi tới. Kotori thần sắc bình tĩnh nói. Qua một lúc suy nghĩ, nàng đã bình tĩnh lại. Thật xin lỗi, Kotori. Mio hơi cúi thấp đầu nhàn nhạt nói. Vì cái gì a? Ngươi tại sao phải sáng tạo nhiều như vậy tinh linh? Mục đích của ngươi là gì? Tinh linh vì sao lại tồn tại? Ta muốn biết tất cả. Kotori nhìn xem Mio ngữ khí kiên định nói. Mio là nguyên sơ tinh linh để cho nàng rất kinh ngạc. Nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy. Sớm chiều ở chung để nàng rõ ràng Mio cũng không phải là cái gì người xấu. Nàng tin tưởng đối phương là có lý do. Quảng cáo, nhìn xem kiên định Kotori. Mio liền nói, đây là vì Shin, vì Shido, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kotori nghe thấy có liên quan đến Sido liền có chút luống cuống. Đây là phải từ 30 năm trước nói lên. Sau đó Mio đem 30 năm trước sự tình nói ra hết. Từ việc nàng làm sao lại xuất hiện. Làm thế nào nhận biết Sido bao gồm các việc chế tạo tinh linh mục đích. Toàn bộ kể ra hết. Mà ở bên ngoài cửa phòng, Kurumi cũng lặng lặng nghe hai người nói chuyện. Một đêm lại cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm, đang chuẩn bị bữa sáng, Yuto liền nhìn thấy Mio cùng Kotori hai người đi xuống. Trên mặt mang theo nụ cười. Xem ra mọi chuyện đã được giải quyết. Yuto nhìn hai người cười nói, Kotori đã tha thứ cho ta. Mio gật đầu mỉm cười. Cũng không còn cách nào. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cũng không thể thay đổi được gì. Thay vì vô dụng oán trách còn không bằng tiếp tục tiến về phía trước. Kotori quay đầu đi nói. Nàng có thể tha thứ cho Mio nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Yuto. Hai người đi qua thật sự là đủ nàng khó mà tin được. May mắn là Mio còn không có vì trước đây sự tình mà nghịch đảo. Nếu không thế giới này e là đã sớm bị hủy diệt. Quảng cáo, ngươi nghĩ được như vậy liền tốt. Yuto nghe vậy vui mừng nói. Kurumi bây giờ nên tính như thế nào a, Sido? Kotori ngồi xuống nhìn Yuto dò hỏi. Tokisaki Kurumi mục đích sống duy nhất là giết chết Mio, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chuyện này cứ giao lại cho ta cùng Mio giải quyết. Tạm thời vẫn để nàng như vậy à, cứ để cho nàng phát tiết đi. Yuto nghe vậy liền nói. Nhưng năng lực của nàng là thời gian. Ta nghe Mio nói. Zakiel có năng lực trở về quá khứ. Người không lo lắng nàng sẽ sử dụng năng lực đó quay về quá khứ à, Kotori lo lắng nói. Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Nếu điều này có thể sẽ để cho tương lai của Shin thay đổi. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mio ngữ khí kiên định nói. Mặc dù đối với Kurumi tràn ngập áy náy. Nhưng là nàng sẽ không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nàng cùng Shin tại thời điểm này. Mio sẽ không để cho bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng đến nàng cùng Yuto sinh hoạt biến hóa khả năng xuất hiện. Nếu là để Tokisaki Kurumi trở lại Yuto còn không có chết thời điểm đó. Có thể sẽ tạo thành tử vong của hắn. Thậm chí là mãi mãi tử vong. Điều này nàng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Tại trong lòng nàng, Yuto vĩnh viễn là thứ nhất. Nghe Mio lời nói, một bên Kotori đều có chút không quá muốn nghe tiếp. Loại thuyết pháp này, có phần cũng quá tàn khốc chút a. Bất quá nàng vẫn không cần xen vào a. Mio cùng Sido nói là bọn hắn có cách. Vậy thì cứ nghe theo bọn hắn a. P.S. Chương sau là kịch bản bắt đầu, cách chương.